Bóng cây lá loang lổ đọng trong vũng tối trên bầu trời hắc biển khu. Có điều trái ngược là cảnh trí lại im lặng như tranh vẽ, chẳng thấy bóng người vật chìm chóc nào cả. Minh Thần thầm nghĩ, âm thanh phảng phất lẫn lộn, có khi lại khu cung động nằm dưới lòng đất đáy sông đã bị vây hãm kín, lối kiến trúc các vật liệu đều đặc biệt nên vang âm hỗn hợp. Quái lạ, sao không thấy bóng sinh vật nào cả, hay tất cả đều ở phía trong, đây chỉ là ngoại cung, chắc hết quân canh gác rồi chăng, nếu còn chắc cũng ở trong cung. Quan sát thêm giây khắc, chàng lập tức men sát vách mà lần vào. Địa thế thủy cung ở trong cung A phòng này, đường vòng sát vách rồi mới đến con lạch vách đầy hoa cỏ dây treo, nên thuộc loại đất pha đá như thường thấy tại các rặng núi thượng du xứ Bắc, nên loại hoa dị thảo mọc rất tốt, nhiều nhất giống vạn niên thanh phong lan rừng, hương thơm kỳ ảo lạ thường. Nhờ hoa cỏ bóng cây, Võ Minh Thần lẩn vào rất tiện, đỡ nhiều công ẩn thân. Im đèn rợn người, âm thanh vẫn lẫn lộn chập chờn mơ hồ giữa cảnh im lặng, càng làm tăng không khí ma quái trong cùng. Nhưng mới lần vào độ chừng 20 bộ, chợt dột tim một cái vì chợt bắt gặp hai con mắt đỏ khé trên cạn cây. Rất nhanh chàng giơ vụt tay định thả lưỡi dao, nhưng vừa nghiêng mình giơ tay, chàng trai lại vụt phát giác ra hàng chục con mắt nữa rải rác ngang xế trước mắt. À, thì ra là mắt cú mèo. Nó dùng cú mèo cảnh động, cú mèo ban ngày, trái mít lớn cũng không thấy rõ, nhưng ban đêm thấy cả cái kim sợi tóc. Không chậm trễ, Võ ngừng xuất thủ, lập tức rút lên nghe mấy tiếng chim cú dùng luồn bí pháp sai khiến loài thú điệu. Quả nhiên cả chục con cú mèo cùng xòe cánh đập phành phạch, phát ra tiếng rúc mừng rỡ, đầu gật gà gật gù như chào đón. Như cái bóng, Võ Minh Thần đứt vụt đi dưới hàng cây cú đậu êm ru. Cảm mừng, chàng cứ men dọc vách đi khoảng 50 thước nữa, nhìn sang tả có con đường nhỏ chạy vào một khu nhà cửa màu tím nhạt hoa cà, có chiếc cầu the bắc quả lạch. Âm thanh dịu dặt từ trong vẳng ra, bây giờ nghe rõ hẳn, có thể phân tách được đó là tiếng đàn tỳ bà, hòa với tiếng quyền và cả tiếng hát véo von, giọng nữ nhân thánh thót nghe thỏ thẻ như tiếng chim oanh hót. Đang sôi máu căm hờn, ngùn ngụt tâm trạng tìm thủ báo hận, vậy mà khi nghe âm thanh trầm bổng đưa ra, Võ Minh Thần cũng thấy dịu hẳn người, lòng nhẹ lâng như đang nghe tiếng nhã nhạc từ cung tiên vào vọng tới. Phiêu phiêu muốn bay bổng hình hài, cưỡi theo tiếng quyền tỳ theo lên tận trời cao. Vén cành lá cỏ hoa dòm vào, thấy bên kia cầu có 4 cái cổng uốn cong mở rộng. Đường hoa mơn mởn dưới làn ánh sáng hoa cà, chạy vụt vào sâu, tuyệt không một bóng người vật phảng phất, coi giống hệt bức tranh lập thể, vẽ một cảnh hoàng hôn tím cung môn đền đài thờ thượng nào đó. Võ cau mày lẩm bẩm tiến vụt vào, kiếm cả cửa sổ mà dòm. Tòa nhà nhiều buồng, trước có một dãy hành lang chạy vòng 3 mặt. Dưới ánh đèn lồng đỏ nhạt, có hàng mấy chục cô gái qua lại thoăn thoắt, nhạc trồng từ 17 vũ nữ đang rượt thử trước khi trình diễn. Vì tất cả đều mặc rất lạ mắt, mỗi nàng một kiểu áo khoác, có nàng mặc áo khách, có nàng mặc may ô tắm biển, có nàng mặc áo búi que sông vị, nhưng tất cả bạt trước đều chỉ tới háng, còn háng từ háng xuống để trần, như người mặc đồ tắm biển để phô bày trọn vẹn cặp đùi, đủ loại đùi đẹp như búp hoa. À, tục hòa viện là thế này đây, viện mỹ nữ đùi dẹp. Võ tặc lưỡi, bỏ sang một dãy cách đó một cái vườn hoa, có lạch chảy chia ngăn. Ngoài biển, có biển đề, bàn tọa cung, từ trong vẫn là thứ kèn trống như dãy kia đưa ra, kèn là loại âm thanh như nghe vuốt ra thịt người ta. Ghé cửa sổ nhìn vào thấy 2-30 gái mặc nhiều thứ quần áo sặc sỡ, đang đi lại nhún nhảy uốn éo như vẩn múa theo âm thanh. Chừng dòm kỹ, chàng trai không khỏi đỏ mặt tức cười vì cô nào quần áo cũng khoét đoạn giữa để lộ cả khu bản tọa. Dẫu vừa phát giác ra, chàng cũng ngoảnh mặt đi vì ngượng, nhưng cũng kịp nhận thấy khu bản tọa nào cũng tuyệt đẹp, nét kỳ hà lượn uốn cong veo, tròn trịa. Bàn nhỏ, bàn phình mâm xôi, bàn nào cũng toát ra nét cong vây, có sức lôi cuốn lạ thường. Cùng viện chứa mỹ nữ có mông đẹp, tẩy sắc tình này thật là không hổ tiếng vua sắc, sưu tầm đủ loại đàn bà đủ bộ. Đàn bà có hàng trăm bộ phận, ngũ cùng thập viện của nó còn chứa bộ phận chỉ đứa đây. Minh Thần bèn rời bàn tọa viện Bắc Cung, lần giữa cỏ hoa bóng tối kiếm chỗ mà vườn. Hết Bắc Cung, loanh quanh lại tới Nam Cung gặp thêm mấy viện khác, viện Khẩu Hoa, chứa gái miệng xinh, viện Nhĩ Hoa, chứa gái có vành tai đẹp, cùng với viện chứa gái mũi đẹp, cổ đẹp, mắt đẹp, tai đẹp. Với mới hay, các cung viện A Phòng không án theo đông tây nam bắc mà theo một lối kiến trúc riêng biệt nào đó lấy tứ tượng đặt tên. Nên các khu cung viện tuy đều có cửa riêng lại không nằm chia từng khu vuông vắn mà lại xen lẫn nhau chẳng chịt tương quan, khiến kẻ ngoài có cảm tưởng như đi trong mê hồ trận, chỉ vào quãng ngắn đã quên ngay đường ra. Khi Minh Thần sực phát giác ra điều đó thì chàng cũng đã bị lạc mất lối lúc nào không biết. Đành cứ nương bóng tối loang lổ tìm mãi, có lần lạc cả vào khu cũ. Vì ánh mặt trăng mặt trời, các vì sao đính trên vòm trời giả tạo rất khéo, biến ánh sáng màu. Đứng ngoài thấy khu vực kia màu vàng, nhưng đứng phía tả nhìn lại màu khác, hữu màu khác nữa, biến hóa đình hoạt lạ, y như một bức tranh tối sáng chia nhiều màu trên son đắp vậy. Vì các vị tinh tú, đèn lồng luôn luôn biến đổi, chờ hoa cả mắt màu sắc của các khu vực. Đang sục tìm, chợt đến một cổng tây, sực nhớ đến cha con lão phìa Mường La Nam Cương, võ vọt luôn vào mà nghĩ. À, hãy giữ, nếu cô gái mèo Tây Phi này còn ở đây, ta cứ đèo sát, con tình mới về thế nào cũng trò gọi, hoặc nó tới cung này, ta cũng hy vọng gặp nó ngay. Bèn nương bóng cây lần vào, chỉ nghe tiếng nhạc uốn éo đưa ra, ghé mắt nhìn qua cửa sổ khép hờ, thấy một căn phòng rộng, trần được thiết kế lộng lẫy, có một bọn năm bảy gái đang hòa nhạc và một bọn mấy gái nữa đang lăng xăng bày biện đèn lồng, mang khay trà xoay lưng lại. Quái, bọn gái này làm chi coi bộ trộn rịp như đón rước ai, hay nó đến? Vừa nghĩ, võ vừa lùi ra một chút, bước quanh thấy tấm biển đề Tế Yêu Cung, Nhũ Hoa Cung, và chợt lại nghe trong phòng vẳng ra tiếng gọi nhau thánh thót. Chàng vội lộn đến ghé mắt trông, thấy lũ gái khiêng ra một chiếc ghế tay ngai cao nghệu sơn son đặt cuối phòng. Ngay khi đó, bỗng thấy bóng chiếc cáng thổ cẩm hiện ngoài thềm nhà. Nhạc thì nổi lên, một bọn độ vài gái xiêm y sặc sỡ và một mỹ nhân xuống cáng đi vào. Bọn gái trong phòng nhất loạt chạy ra dàn hai bên, phục luôn xuống hồ lạnh. Nô tỳ cung nữ xin bái kiến nương nương, chúc nương nương trường thọ, cho Tây Cung hoa nở bốn mùa. Hồ Song đứng lên, võ ngó lại thì ra cô nàng đi cáng không ai khác là Khang Đan, con gái mèo tiến cung hồi nãy. Phía sau cô nàng vẫn có lão phìa Mường La theo hộ tống. Cô mèo lúc này coi càng ngơ ngác, sững sờ, không tươi nhanh như lúc nấu sáp bọc mình. Nàng ta giơ tay vẻ lúng túng nói chi, rồi theo đũ gái đi thẳng vào, ngồi xuống ghế son. Một cung nữ trạc non 30 vẻ thành thạo cúi đầu cung kính, xin cho mỹ nữ Tế Yêu Nhũ Hòa cùng ra mắt nương nương. Dứt lời, từ ngoài tiến vào một đám gái trẻ từ 17 tới 30, xem y cả loạt rực rỡ, đi hàng một bước đến trước ghế son, chỉ phật một tiếng cách hài thước, gái dẫn đầu bất thần đưa tay giật mạnh một cái, tiếp theo những tiếng khuy bấm nổ tách tách, cả tấm áo mỏng mở bung chạy gập xuống tận hông để lộ thân hình trắng ngà không mảnh vải lót trong. Gái trần vai yểu điệu bước ra trước mặt Tây Phi, nghiêng đầu một cái, đứng thẳng người. Cái này chậm chậm xoay mình một vòng, chừng muốn trình thần dáng. Đúng là một tấm thân tuyệt đẹp, bộ nhũ vây trên lồng ngực hoa căng sức sống, tấm thừng thon, thắt dây tỏ vò, coi như pho tượng khắc thật giỏi. Hai bộ chân thì nổi bật lên, còn các bộ phận khác thì như bụng, vai, cổ, mắt, mũi, tai, tuy không nổi bật bằng nhưng cũng thuộc loại xinh xắn cả. Chỉ nhìn qua cũng thấy gái Tế Yêu Cung, Nhũ Hoa Cung này đẹp hơn gái mấy cung viện trước. Cô gái này xoay người một vòng rồi tiến sang bên kia nhường chỗ cho cô gái thứ hai. Chỉ nghe phụt một tiếng tách tách, cái này cũng giật tung khuy bấm, chiếc áo mày ghép sổ tung, nhảy xuống tận hông, lại vô tấm lưng thon, Nhũ Hòa càng sức sống, dưới ánh sáng đèn lồng, cái này cũng làm các động tác y hệt như cái trước, rồi bước đi nhường chỗ cho cái sau, cứ thấy tiếp tục vô eo nhũ dưới đèn. Nàng mèo Khang Lan gật đầu, võ Minh Thần sực nhớ tới lão phìa Vô Liềm Sỉ, đem con gái nộp chúa Sải Lang, mặt mày hớn hở như không. Chàng trai nhăn mặt đưa mắt tìm, ông già phìa kia đã lảng ra đứng ngoài hành lang lúc nào không biết. Chắc lão ta ngượng vì thấy gái lừng trần, bỗng nghe tiếng lão vọng vào. Này các cô, sao không đem Tây Phi đến gặp chúa Sải Lang, ngồi đây làm gì? Cô lớn tuổi thưa, dạ bẩm phìa, lệ A Phòng dẫn phi hậu tiến cung cũng ở riêng biệt. chừng nào có lệnh chúa cho gọi hay chúa ngự tới mới được gặp. Dứt lời à quay bảo cô nàng mèo, tâu nương nương giờ xin nương nương theo kẻ nô tỳ đi tắm rửa thay đổi xiêm y chờ chúa ra ngự. Cô nàng mèo lắc đầu, tắm sạch rồi giờ ta đợi chúa xài lang thôi. Chàng trai liên tưởng đến cảnh mẹ chàng chết nhục vì không chịu khuất phục chúa xài lang, máu bỗng sôi sục trong huyết quản. Cùng viện chứa thư gái chi mà âm thanh mà mãnh thế này, nó sẽ tới đây ngự tây phi mới tiến. Ta chờ ngoài này, ít nhất nó phải cho thủ hạ đến với cô gái mèo mường na kia, ta sẽ theo sát. Bèn cứ đứng ẩn giữa bóng lá dòm đợi thấy bảy gái đi vòng lại, nhất loạt cúi đầu làm lễ ra mắt tây phi. Nàng mèo tây phi mới xuống cùng động ngồi xem bọn mỹ nữ lượn không hé môi. Khi chúng dàn chào, nàng ta chợt cười khảnh khách, dưới này ăn mặc lạ thật, có quần không có áo. Một cô nhiều tuổi nhật lễ phép, dạ tâu nương nương, tây cung này là tế yêu cung, nhũ hòa cung, chúa vương gia tuyển toàn những cô gái theo lệ a phòng là mỹ nữ phải để lộ phổ nhũ bất thần chúa ngự, vì chúa hay tới tế yêu cung. Chỉ trong giây phút, trong phòng đã lố nhố đầy mỹ nữ khỏa bán thân vô những tấm lưng eo, những lồng ngực căng sức sống đẹp như tượng khắc. Bảy mỹ nữ thiết tha đi dưới ánh đèn, vạt áo để bay phất phi, coi không khác một bảy tiên hạ giới đang lướt theo nhịp vũ tuyệt vời. À, cùng viện chữ gái lưng eo, nhũ đẹp là thế đây. Quả tình con chúa hồng cầu quẩy này có mắt thẩm mỹ hơn người, bọn chọn bắt toàn mỹ nữ lưng thon ngực nở trong thiên hạ. Lạ thật, có mặt mũi dáng thân toàn con nhà khá giả bị con tinh chúa nhốt dưới cái cùng mà quái này, sao coi họ có vẻ tươi tỉnh ríu rít như bầy chim oanh, chẳng vẻ chi ủ rũ âu sầu thề thảm. Không lẽ đời sống ở dưới cung này thầy là thích hợp với mỹ nhân, hay bọn họ đều bị ngài yêu ma thuật làm cho mê hoặc? Tự nhiên chàng tuổi trẻ khẽ thở dài, ái ngại cho đám gái xấu số, cam tâm lìa gia đình thân thích, xuống lòng đất cung ma hầu loại tình chó sói. Vẫn lễ phép, gái hầu kia chừng cung nữ trường đã quen nghề, dưới động hơi cúi đầu thỏ thẻ. Tắm gội nước thơm là luật chung của dưới a phòng thập viện ngũ cung đều phải theo, đó là lệnh chúa vương gia bàn xuống. Ai không tuân là phạm cấm điều, kẻ nô tỳ này phải trình cho quan trưởng pháp. Nghe lời gái cung nữ trưởng bảo trình trưởng pháp, nàng mèo tây phi khen nan tự nhiên có vẻ giận dữ, mất cả nét ngơ ngác bỡ ngỡ của người mới xuống cung ma động quái. Nàng ta cau mày lớn tiếng, ta đã bảo không cần tắm rửa chi cả, bọn ngươi nên biết trước khi nhận làm tây phi ta đã ước với chúa xài lang phải để ta được tự do, không kiềm chế quá, vậy lúc nào ta muốn tắm sẽ bảo. Trưởng pháp là kẻ nào có thể áp chế được vợ của chúa xài lang? Đám mỹ nữ tế yêu nhũ hòa cùng xuống lại khuyên nhủ, nhưng nàng tây phi nhất định không nghe, lão phiền đứng ngoài căng và nói vọng vào, khang nan phi à, tuy con đã tắm rửa sạch sẽ rồi nhưng đi từ mường la tới đây được đi bụi bặm mồ hôi, cũng nên tắm lại cho thơm tho, chúa ngự hài lòng mới có phận nhờ, con nên nghe lời chúng đi. Nàng mèo vùng vằng, cha đã tắm chưa mà lại bắt con tắm như vậy? Đã đem con tiến chúa xài lang, cha lại còn áp chế con mãi, sao cha không đi tắm cho thơm thò? Cha đừng quên từ phút này con là tây phi, cha phải theo con mới đúng chứ. Từ lúc gặp trên mặt đất, đây là lần đầu Võ Minh Thần nghe nàng mèo nói câu đầy vẻ oán trách cha như vậy. Chàng cũng lấy làm lạ, tự nhiên có cảm tình đối với nàng ta. Chàng nghĩ thầm, kẻ lão phỉa kia cũng vô liêm sỉ thật, mặt mũi coi cũng khá mà dám mở miệng bảo con tắm rửa thơm tho cho chúa sói đi lại. Kẻ thật là hết chỗ nói, chắc nàng mèo kia vì hiếu đã cố chịu đựng hy sinh quá mức rồi nên mới bực ngang như thế. Nghĩ cũng tội, mà cô ta cũng lạ, tắm rửa cho chết chóc chi mà phải làm to chuyện như thế. Đang nghĩ bẩn vơ, chợt nghe lão phỉa thở phì than, ôi chao, phỉa ngu thật. Con gái phỉa giờ này lên chức tây phi, phỉa quên mất, phải phải, tây phi không tắm cũng phải. Võ hơi nhếch cười, trước giọng, và A-dua su phụng con gái quý của lão phỉa trục lợi. Chợt lại thấy ả cũng nữ trưởng cúi đầu bỏ ra ngoài. Nửa phút sau, bỗng nghe xa xa có tiếng cười the thé, nhọn hoắt, rót vào tế yêu cung. Trưởng pháp xin ra mắt tây phi, sao tây phi không tắm, tây phi không thích tắm thủy phương. Nàng mèo khen lang lại nghiêng tai mà hỏi lớn, ngươi là trưởng pháp, muốn gì sao không tới đây, thủy phương thì là món chi? ao nước thơm, luật A Phòng phi hậu cũng phải tắm thứ nước đó trước khi chúa ngự. Xin Tây Phi đi tắm ao thơm, trưởng pháp xin báo tối nay chúa mới về, có thể ngự ở cùng Tây đó. Vậy để gặp chúa Sải Lang cùng tắm chưa muộn. Không tiếng đáp, dư âm giọng gái mèo vang ngân trong cung, im lặng 10 khắc, thình lình có tiếng gió vút rồi vùn vụt 4-5 hình thù đen ngòm từ ngoài bắn vọt vào giữa phòng, lẹ như mấy bóng chìm cắt, đứng sừng sững trước mặt của nàng mèo Tây Phi. Hiện ra năm hình hết sức quái gở, làm kẻ bạo gan cũng phải giật mình. Dưới đèn, đó là năm cái bóng người có áo đen lòa xòa như mặc măng tô san, không phải người cả vì đó là 4 con chó sói cào lớn loại hồng cầu quẩy, đầu đàn, và khoác áo thụng chấm gót, chúng đi 2 chân như người, vảnh tai, hích mõm, mắt đỏ khé dòm lử lử, nành nhẹ nhọn. Và chân trước vuốt nhọn hoắt cào vào không khí như trực vồ người, mũi phập phồng đánh hơi hít hà, coi bộ thèm mùi thịt mỹ nữ hết sức. Và đứng trước 4 con quỷ mắt đỏ này, một mụ đàn bà trạc 40, mập như con trâu trương, mặt to như cái thớt, 2 con mắt trố ốc nhồi sáng như đèn pha, lông mày sâu róm, mồm ngoác tựa mép con dãi, đỏ lom một màu son như máu. Môi trề góc chả, tóc búi đỉnh đầu, tay phải cầm một cái gậy trắng hếu, ghép bằng xương người, tay trái cầm một tấm lưới đen xì, quay xòe xòe. Mụ mập quái gở cùng 4 con chó sói khoác áo cứ đứng lù lù tìm cô mèo khang lang. Sau coi không khác hình một dạ xoa dưới âm, dẫn chó ngạo lên bắt hồn người ta. Nàng mèo mường na cứ ngồi ngó mụ mập với 4 con chó quái, trần phát cười khảnh khách. Hà hà, dưới cung chúa Sải Lang cái chi cũng lạ, cho mặc áo cứ như người. Mụ này mập dữ, coi như con trâu, bao làm gì đấy. Tự nhiên đám mỹ nữ tế yêu cùng đều biến sắc, đưa mắt cho Tây Phi. Chúng sợ thay cho nàng, nhưng vẻ ngây thơ của nàng mèo bỗng làm mụ mập cười sảng sặc, cúi chào cất giọng thè thé. Trưởng pháp ngũ cung, lập viện A Phòng cung, gái già dạ xoa, xin chúc Tây Phi trưởng thọ, cai quản cung Tây đúng uy pháp của chúa vương gia và đi tắm thủy phương trì ngay. Nàng mèo khang lan sủa tay, ta đã bảo không tắm, mụ đừng có nhắc đến nữa nà. Ta đã giao hẹn với chúa Sải Lang rồi, bọn người không thể coi ta như lũ phi tần tầm thường được. Giọng đĩnh đạc của nàng mèo làm Võ Minh Thần nấp ngoài cửa sổ không khỏi ngạc nhiên, cho nàng ta có tính đồng bóng, vì một cô gái bướng đâu chịu dẫn thân tới hiến cho chúa sói. Cả mụ dạ xoa cũng ngạc nhiên, trợn mắt cười dữ tợn. Trưởng pháp quan chỉ biết luật cung cấm, không biết những điều giao ước riêng của phi, phi không đi tắm nên phải bỏ trò cho chó sói thả dìm ao. Lưới trên tay quay mở xòe, 4 con sải cứu gừ gừ, lắc lư trực xông lại. Lão phìa chạy vội vào, đứng bên con gái nói lớn. Không được hỗn với Tây Phi, chúa Sải Lang đã thuận cho Tây Phi được tùy ý trong cung, mụ phạm tới sẽ bị chúa cho chó ăn thịt. Mụ dạ xoa dòm sững, trùng cũng trột dạ. Lấy gì làm bằng, việc tắm thủy phương trì, quan hệ, cả cung phải theo, chính luật của chúa giả đấy. Coi đây sẽ rõ, ta không tắm cũng được mà. Cô nàng mèo lấy trong người ra một mảnh xương có khắc mấy chữ chỉ đó với hình cùng động, đầu sói bé tí. Mụ dạ xoa dòm kỹ vòng qua mảnh xương nói nhanh, trường pháp mượn tín bài giày lát. Dứt lời bộ ta phất tay gậy một cái cùng 4 con sói khác bắn vọt mình ra ngoài. Chắc mụ đi gặp chúa Sải Lang, thoáng nghĩ nhanh như tia chớp, Võ Minh Thần lập tức rời hồi sau và vọt ra đằng trước theo hút mụ dạ xoa. Nhưng chưa trả được tới đầu hồi, ngó quanh đã chẳng thấy hình quái kia đâu nữa. Tây cung cây cối rườm ra, tòa ngang dãy dọc như mê hồn trận. Võ vụt đảo một vòng, vẫn biến dạng dọa xòa. Thất vọng chàng bèn lại nấp chờ. 10 phút rồi 20 phút, vẫn chẳng thấy gì khác. Chỉ thấy 7 mỹ nữ lừng lộ nhũ, trông thả thướt lượn quanh nhà như phù diễn bảo vật trở cho, làm cho võ muốn lúng con người. Bèn tặc lưỡi bỏ cùng Tây tế yêu lần mò trong bóng tối sương mờ, đi miết về nẻo có ánh mặt trời giả tạo. Quanh co mãi, mặt trời xoay chuyển biến màu chừng mấy phút, bỗng chẳng lọt vào một khu kiến trúc thật khoái gở với những đường nét hết sức phi phạm, coi khác hẳn lối kiến trúc trên trần. Coi lạch, con lạch chạy ôm lấy khu vực này, bóng chè rợp đi. Ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn phủ lên khu nhà cửa, một vẻ quái ảo như trong mộng ảo hoàng hoàng. Một chiếc cầu sơn son cong vút bắt qua lạch, Bên kia là một hoa viên, nhưng không phải vườn hoa thường thấy, mà là thứ vườn trồng toàn loại cây khẳng khiu, coi tựa tựa hình người gầy trơ xương đứng ở đấy, càng giống tay chân lêu nghêu, giơ ra trực vồ người. Một đàn năm con hồng cầu quẩy đứng ngồi rải rác quanh đấy, mắt đỏ xé, phản ánh sáng hoàng hôn. Cuối vườn cây giống người có một cái cổng mái uốn cong với một tấm biển đen cẩn chữ vàng nổi hai hàng chữ Hán trên to, quốc ngữ dưới nhỏ hơn. Cấm cung động phủ mà vườn tẩy sắc tinh quân xài làng chúa. Trong ngực chàng trai đập mạnh vì xúc động, hàng chữ nhảy múa, Võ Minh Thần chắp hai tay lên trán thở phào. Hang ổ sói tinh kia rồi, đội ơn thiên địa giúp kẻ mồ côi. Mẫu thần linh thiêng xin về chứng kiến con vào hang ổ kẻ thù hấp sát, báo nhục hờn cho bậc sinh thành. Âm thanh ảo vọng ra, một thứ âm phi phàm phảng phất như cỗ oan hồn kêu khóc, rền đà mơ hồ. Dùng thuật ẩn thân, Võ trôi vào theo đàn sương bọc. Lúc này, tuy dưới cung động ma vương là cả cảnh mặt trời hoàng hôn ngụy chiếu cấm cung, nhưng trên cõi thế đã qua nửa đêm lâu rồi. Lòng đất lạnh tanh, đá hàn đang sông khí trắng hơi sương, cấm cung sâu dưới lòng đất càng bốc lãnh khí, nên vầng sương mờ nhân tạo của Võ Minh Thần lại được nhiều khóm sương vây bọc. Sương bốc mây đùn làm cho mặt đất lạ lạ, đặc sệt vẫn là cảnh rất thường, nên làn sương bọc mờ quanh Minh Thần trôi qua lạnh vào hoa viên quỷ mộc, cũng tựa như không chẳng ai để ý đến. Minh Thần đã bôi thuốc át hơi người, lại ngâm thêm dưới nước, với sương khá lâu nên tuyệt chẳng gây mùi. Bầy hồng cầu quẩy đứng ngồi rải rác khắp vườn, không con nào đánh hơi thấy, đến nỗi làn sương mọc bọc mình đặc sệt. Võ Minh Thần lướt vào còn suýt đụng cả bảo lũ chó sói quanh quanh mà chúng vẫn không hay. Vùng phát điện lực, sờ soạng, thám thính, Võ trôi thẳng qua cổng cấm cung động ma vương tây sắc tinh quân xài làng chúa, dừng lại một xó đầy bóng cây, xu hết sương mờ, Võ đưa mắt quan sát, rải rác mấy dãy tả hữu có nhiều bóng đàn bà thấp thoáng qua lại ngoài thềm, cảnh tượng náo nhiệt nhưng tuyệt chẳng thấy một bóng đàn ông nào cả. Văng vẳng có tiếng sáo véo von, con chìm còn nổi đầu đây, nhưng nghe phảng phất xa xăm đến lạ. Nương bóng đêm, Võ men lại gần quan sát, mới hay cửa đền ghép kính. Suốt mấy dãy, chỉ thấy bóng đàn bà con gái, mỹ nữ cùng hầu, hơn hết đều xinh xắn tươi vui, chẳng cô nào rầu tí cả. Nhìn kỹ sắc phục, vẻ người đúng là đám mỹ nhân hầu cận chúa tể, không cô nào nói cười to tiếng, chừng sợ kinh động tới ma vương. Lần hết mấy dãy có ánh đèn huyền ảo, Võ đang định bỏ đi tìm chỗ khác, bỗng tới trước một căn phòng cạnh một hành lang nối tít bên trong. Bên con lạch có cầu bắc trước hành lang, trong phòng có tiếng đàn bà khóc thút thít. Chàng bèn lần sát tới, ghé mắt nhòm vào, thấy mụ dạ xoa ban nãy đứng cùng bốn con sài cứu, mặc áo thụng đen và vài gái khác, vây quanh lấy một cái giường thất bảo và màn lan điền buồng rũ, chừng đang nói gì đó. Minh Thần chú mục nhìn vào qua lần màn mỏng, thấy lờ mờ bóng người nằm trong. Không lẽ còn tình chúa nằm trong màn, tiếng đàn bà khóc là sao? Đang phân vân thắc mắc, bỗng thấy mụ dạ xoa vùng lùi lại một bước dài của cây gậy nói to. A phòng cung nữ đầy đàn, được chúa vời lẽ là có phúc lớn, sao lại nằm khóc mãi? Trường pháp dỗ hết bước nước bọt rồi, chịu hay không thì nói phát cho xong. Mụ còn lo liệu định, mụ không thích con chó sói ăn thịt lây mới nương nương đâu. Dứt lời trong màn vẫn có tiếng khóc thút thít, thỏ thẻ, giọng gái nói tiếng kinh. Xin tha cho em sợ vào hầu chúa xài làng lắm, chúa hớp hồn ăn thịt đấy. Lại có tiếng gái thổ vọng ra. Em không dám vào đâu, tối nay em không sạch và hầu chúa là phạm tội. Dạ xoa cũng tội lầy đấy. Mụ dạ xoa cười rẽ, hầu chúa không muốn muốn hầu quân để mụ cho người vào tăm. Dứt lời mụ hú lên một tiếng ám hiệu, lập tức có hai con hồng cầu quẩy. Đèn thui, lông lá xồm xoàm, vùng ngửa mặt, hếch mõm, nhè răng cười khà, cật cưỡng đi hai chân, mò lại cửa màn, tỏ chân trước vén màn lên. Nhảy tót lên giường thất bảo, có tiếng kêu rú trong màn. Võ Minh Thần dòm vào, chỉ thấy thấp thoáng bóng người, bóng chó loang loáng rằng co, có tiếng hét, chịu, chịu, em chịu xuống. Mụ dạ xoa cười rú lên một tiếng, trong màn im lặng, hai con chó nhảy tót ra, đứng lù lù, chóp chép mõm lưỡi thè lè, vẻ thòm thèm hết sức. Ngay khi đó từ trên giường bước xuống hai bóng mỹ nhân, xiêm y tơi tả, đầu tóc lòa xòa, không phải xiêm y mà chỉ là mảnh vải voan mỏng một đen một trắng khoác ngoài thần dáng, coi không khác mặc lần kính phả lề vậy. Vạt voan khác bay soạt về sau, theo Võ Minh Thần thấy rõ thân hình hai cô gái này, biết ngay là mỹ nữ Tế Yêu, Nhũ Hòa Cung và Túc Hòa Cung, vì một cô gái kinh dùng nhàn coi giống gái Tử Sơn Nội Duệ Cầu Lim, Sông Thao, có tấm lưng thắt đáy tỏ vỏ tuyệt đẹp, bàn tọa nở mạnh, chỉ khắc nhắc qua đã biết ngay tướng đàn bà mắn là một cặp nhũ hoa đanh như tượng khắc. Tuy thân thể cô này tầm thước nhỏ nhắn, còn cô kia coi mặt biết ngay gái thổ thái, khổ người đậm hơn, to hơn, đặc biệt có cặp giò thuôn thẳng hình búp hoa quỳ, dài tựa đùi ếch lột. Coi cũng hiểu ngay cái này thuộc đại leo núi giỏi hơn khỉ vượn, sơn dương, sức trường kỳ ít ai sánh kịp. Cả hai đưa tay khép mép vòn lại, mặt hoa còn hoen đầy nước mắt, giáo giác nhìn mấy con sói dữ và mụ dạ xoa. Mụ dạ xoa cười ré lên, bước lại, vỗ vai hai mỹ nữ này mà thét giọng. Nào, tươi tỉnh lên, theo ta. Hai nàng gượng cười, gật đầu như cơn gió. Mụ xoa, bảy gái trẻ, bốn con sói quắc áo đen lướt vụt ra ngoài cửa. Minh Thần ẩn kín dòm theo, thấy bọn này đi vụt qua cửa vào khu nhà tối bên kia lạch. Rất nhanh chàng quay vụt mình theo, nhưng vào tới khu nhà tối chẳng thấy bọn kia đâu nữa. Bốn bề im lặng dị thường, tối om và lạnh lẽo, tưởng chừng như lọt vào cỗ quan tài vùi giữa tuyết băng. Mơ hồ vẫn có âm thanh quái gở trờn vờn. Võ theo hành đang tối tiến vào sâu, sờ tay mới hay hai bên là vách đá dựng đứng chừng 30 bộ. Bỗng tia mắt chạm phải mấy chữ lần tình lập lòe trong bóng tối, chữ thật khó hiểu nhưng làm Võ bỗng giật mình một cái vì sửng sốt. Hóa sinh môn, nhục thân bảo tàng Việt. 8 chữ này đều bằng Hán tự, phết theo loại chữ thảo như rồng bay phượng múa, nét giống gươm rào mã tấu, liềm móc, còi sắc, mạnh mà lại phảng phất như ẩn hiện vẻ chi huyền bí đến lạ thường. Ngay dưới 8 chữ này lại có mấy hàng chữ nho viết phết theo lối Trần Phương thật tốt nét, ít nhất phải tay bút lông của hạng khoa bảng chữ danh còn sót lại giữa thời bút sắt. Càn khôn hữu càn khôn biến hóa thập tử nhất sinh, càn khôn hữu càn khôn biến hóa thập tử nhất sinh. Tuy mấy hàng chữ này nhỏ nhưng phết lân tinh nên đứng xa cũng thấy rõ. Minh Thần đọc hết mấy dòng cuối vụt nhớ ngay tới mấy câu quái gở, càn khôn, chàng càng nghĩ từng nghe mấy lần có dính đến mấy cái vòng càn khôn bí mật. Lòng đầy thắc mắc, chàng bèn tiếp luồn vào. Im đến rợn người, Minh Thần nghe ngóng động tĩnh, không thấy một bóng sinh vật nào bén trước, lại đưa tay đẩy cửa giữa, cửa rất nặng và khóa chặt bên trong. Bảo tàng viện này kín như bưng, không có cửa sổ. Minh Thần định lên mái kiếm lối vào, chợt nghe tiếng xó khách thì thào bên tai. Không có quần canh để xó mở cửa cho. À, phải đó, chỉ nghe két két, cánh cửa thép từ từ hé mở, Võ lách luôn vào trong, khép cửa lại. Tối đen như mực tàu, chàng vận nhãn tuyến chỉ thấy lờ mờ nhiều đốm dạ quang nhỏ, sực nhớ có đem theo chiếc đèn bấm nhỏ, bèn lấy ra soi, nghe tách một cái, tia sáng xanh lè rè ngang từ cửa, một hình chó sói đứng lù lù ngay trước mặt, đó là một tượng hồng cầu quẩy rát vàng, có lông bờm đứng hai chân, có giống hình sải làng chúa, mồm ngậm một rắn 3 vòng lớn, trên mỗi vòng đều có khắc vết dạ quang, 4 câu 20 chữ, loại thơ ngũ ngôn tứ tuyệt. Hóa hóa ngũ hành âm, sinh sinh ngũ hành dương, âm dương đồng bản thể, vong tồn sinh hóa tương. Minh Thần đọc đi đọc lại 2-3 lần, lời thơ thật khó hiểu, tuy vậy chàng cũng phỏng đoán 4 câu này ẩn chứa điều bí mật chi đó về vật lý trong việc sinh thành trụ diệt. Tặc lưỡi, Võ rẻ đến bấm soi quanh, cảnh tượng trong viện đập vào nhãn quang, vì giữa tia đèn xanh đè vụt hiện rõ từng dãy hình người đứng ngồi lố nhố, khắp mấy gian buồng rộng, coi không khác đám người đang họp mặt, tắt đèn nhà kín. Trong có nhiều bóng lom khom như vừa nhổm dậy, ngóc cổ nhìn chàng, vừa bước vào, những cặp mắt mờ trừng trừng trắng dã, mùi tanh khẩm đến lộn mửa. Tuy vậy, Võ cũng trấn tĩnh được ngay khi nhớ đến 2 chữ nhục thân trên tấm biển ngoài cửa viện. Võ tiến vào rẽ luồng sáng xanh, loại xác người, toàn xác đàn bà là đúng hơn. Những thiếu nữ trẻ trạc 16, 18 lần hòa nở, mặc đủ loại quần sắc kinh lẫn thổ thái, mèo mường kha, nhắng, mán, nùng lạo. Kẻ đứng người ngồi, kẻ nhấp nhòm, người muốn eo, dáng điệu hết sức tự nhiên. Cô nàng đứng trên bục gỗ, nằm trên giường, kẻ ngồi đang chải tóc, kẻ ôm đàn ngồi trên sập gụ. Con nàng mặc xiêm y, lại con nàng khỏa thân xóa tóc, rướn cong mình mẩy như đang điên cuồng, níu ghi kẻ dị tính, đòi theo lên đỉnh Vu Sơn. Cũng có nàng đang trong thế giãy giụa như đỉa vải vôi, lại có bọn trong ghế say sự hoàn lạc. Có đám trong thế kinh hoàng thống thiết. Tóm lại, đủ mọi sắc phụ nữ, đủ mọi thế nằm ngồi đi đứng, hỉ nộ ái ố, bị lạc dụng, sơ qua cũng hàng trăm sắc, coi không khác căn phòng bày triển lãm các kiểu búp bê bằng sược thịt vậy. Quái đản hết sức, hầm chứa sắc của con tinh râu xanh, ghê gớm như trong truyện hoàng đường. Đúng, các thầy sắc đàn bà bất hạnh này đều bị con tinh tây sắc hấp sát rồi tàng trữ nơi đây, thật kinh tởm. Thủa này lại có kẻ sát nhân lấy sắc bảy lưu trữ làm bảo tàng việc nhục thân người ta, như bầu hình nhân mà trời vậy. Giống sải lang độc ác có khác, nghĩ thường thay cho đám nạn nhân thác oan chết uổng giữa thủa thanh xuân tươi đẹp, tội ác con tinh chó này trúc rừng không ghi hết, nước hắc giang rửa ngàn đời không sạch hồn oan. Chàng cắn chặt răng, nén xúc cảm quẩn quanh, xem xét từng cái thầy nữ. Không khỏi ngạc nhiên, cái thây nào cũng đều chết cứng như còn mang nguyên dạng. Chết khi hồn lìa khỏi xác, không có vật gì đính phía sau. Xác nào cũng không mùi tanh khẩm như xác của mẹ chàng. Nhưng khi võ ngửi từng cái một, chàng chợt để ý thấy có điều đặc biệt là xác hàng gần cửa, cái nào cũng nặng mùi hơn cái hàng trong. Càng vào trong, các xác càng nhẹ mùi. Minh Thần chiếu đèn soi kỹ, thấy mỗi cái thây đàn bà lại có một tấm lắc bạc đeo cổ, ghi rõ họ tên nạn nhân, ngày, giờ, tháng năm bị sát hại cùng địa danh nơi nó vồ mồi. Căn cứ vào tên họ nạn nhân, võ nhận thấy mấy hàng xác phía ngoài đều bị giết từ 20 năm trước, trong khoảng 15 năm thuộc nhiều dòng họ sắc tộc, tính ra cứ mỗi con trăng là hai người, mặt mũi vẫn mang nét mặt người ta, nhưng mặt nào coi cũng sưng sưng chứ không rúm rõ. Lạ thật, còi mới xác chết nạn nhân này, nhiều cái bị hấp cùng thời với mẹ của ta, mẹ ta hấp sát theo lối trừng phạt nên mới như thế. Nghĩ phần vân, tay cầm từng tấm lắc còi kỹ lại, vô tình chạm vào lồng ngực cái xác thiếu phụ người Kinh mặc áo ngủ mỡ gà, ngón tay cảm thấy rõ chạm phải một vật chi mềm mềm, căng chứ không rắn chắc như xác thượng. Ngạc nhiên, Minh Thần bèn rút cây châm chọc cài trên đầu và chọc vào cái xác, chọc nhẹ vào rãnh ngực một cái. Bỗng cái xác giật mình như bị kiến đốt, thở phù một hơi dài, là Minh Thần cũng giật mình lùi lại trừng mắt dòm, một tay bịt vội mũi, một mùi tanh khẩm kinh tởm tạt tốc vào mũi, muốn lộn mửa. Chàng dòm lại, xác nữ đã lép dẹp rúm gió, mất cả hình nhân dạng, không khác trái bóng xỉ hơi. À, thì ra đúng là cái túi da người. Minh Thần bật kêu khẽ, bước lại, vén áo quan sát kỹ, thì ra toàn là các cái túi da, xác nữ đã bị hấp sát. Hỏng hết gần thịt, chỉ còn mớ xương lộn nhộn đã được ghép lại, vết một thứ chi thật kín các lỗ hồng và bơm hơi vào. Hai con mắt chỉ là mắt bi ve, thoạt nhìn tưởng xác người đặc. Quan sát sờ nắn thử những cái xác này thì càng giống cái xác này hơn, toàn mùi túi da người bơm phồng lên. Minh Thần bèn tiến vào phía trong, hết mấy gian ngoài, tới một cái cửa lách, thùng khép chặt, võ đưa tay đẩy, tiếng kèn két lách vào. Lại một gian nhà chứa xác nữa, cũng toàn đàn bà con gái, có điều hơi khác là toàn đàn bà khỏa thân và nguyên hình túi da người treo tủ kính. Trong căn buồng kín, im lìm như trong quan tài, cảnh tượng quái gở, tê lương cực độ, làm chàng gai ốc mùi lòng. Xác nào cũng có tấm lắc đeo cổ, nhưng là lắc đồng trụ đỏ ối như vàng tây, ghi tên họ ngày giờ bị hấp, tính ra đều bị sát hại từ 20 đến 25 năm về trước, tức là vào khoảng thời gian Võ Minh Thần còn nằm trong bụng mẹ. Minh Thần chỉ nhận ra điều khác lạ là xác trong buồng này thối khẩm hơn xác buồng ngoài nhiều. Rõ ràng thời gian càng hấp sát nhiều, con tinh càng tiến bộ về vệ sinh, hấp đỡ thối xác đi. Xem xét hết, chàng tiến vào phía cuối, lại thấy một khung cửa nữa, chàng lại đẩy mà lách vào, chiếu đèn, vẫn đang hầm chứa xác, nhưng gian này ngắn hơn, chỉ độ 20 xác nữ, đứng ngồi, nằm rải rác khắp chỗ, trên giường, ghế bành, ghế xích đu. Đặc biệt là không có mùi hôi thối xông vào, mà lại có mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi của chàng trai, rõ là mùi da thịt của mỹ nhân. Ngạc nhiên, Minh Thần tiến lại dòm, thấy xác nào cũng còn nguyên hình dạng, dùng nhàn, sợ ấn thử mới hay xác đặc, chưa mất gần thịt chỉ cả. Dưới đèn hiện ra toàn là đàn bà nhàn sắc, coi xác còn tươi đến lạ, chàng bước lại bên chiếc ghế xích đu. Giữ vệt đèn bấm xanh lẻ, thiếu nữ ngồi dáng lạ lơi, nhí nhảnh như người ngồi bóng mát, đủ ghế xích nghịch chơi, mặt cô ta tươi mơn mẩn, chưa tắt hết cười hàm tiếu. Đây là một cô gái kinh, vẻ người giàu sang, khuy áo bấm mở bùng hai cái, phù rãnh ngực đeo xù chiêng, thấp thoáng ẩn hiện chim uyên vẫn căng tròn như cũng lúc sống. Đọc hàng chữ ghi trên lắc đeo cổ, mới hay thiếu nữ này mới bị giết khoảng 3 năm về trước. Minh Thần buông tấm lắc, ghế xích đù hơi động đậy đù đưa, coi linh động hết sức, chẳng khác nàng ta đang mỉm cười uốn éo tình tứ với chàng. Khét thở dài, võ bước lại một bên cô thổ mặc phá lãn mép thủy bà Kim Tuyến. Cô này quỳ chân bên bục gỗ, trông dáng miền quê đang ngồi chuốc rượu hay là dâng điếu cày cho khách. Mặt cô này bầu bĩnh coi điềm đạm, loại con tù trưởng, và sắc diện cũng tươi tỉnh như cô kinh ngồi trên ghế xích đù. Tấm lắc ghi ngày tháng cho biết cô thổ này cũng bị cách đây 2-3 năm trước. Khi võ cúi sắt xuống đọc chữ trên lắc, chàng ngửi thấy một mùi thơm tho, vị hoa của phương thảo, tựa mùi rễ nhang bài, trầm hương trộn với hương quế vậy. Đoán cô này được tẩm ngũ vị hương chỉ đó, Minh Thần bỏ đi xem xét các thầy xác nạn nhân khác. Chợt võ để ý, mỗi cái thây chẳng những không hồi thối tanh tao, người kỹ mới thấy có mùi thơm, rõ ràng là mùi dầu thơm, kỳ hoa dị thảo, nhưng cũng có mùi không thể định rõ nó thuộc loại mùi gì, tuy cũng phảng phất giống mùi hoa cỏ dầu thơm vậy. Chắc còn tình sói dùng các thứ nước hoa ướp xác nạn nhân còn thơm, dầu ướp cũng kỳ lạ, giữ mùi thơm được hàng mấy năm là điều hạn hữu nhất. Hơi vô lý, có lẽ cứ vài ngày, tuần lễ nó lại ướp xác lại mới đúng. Minh Thần chiếu đèn nhìn quanh, nghĩ thầm, mong để ý thấy cuối gian có bức rèm nhung đỏ che kín ngang buồng và cao hơn 2 thước. Chàng trai bèn lách giữa đám xác nạn nhân bước vào, vén rèm nhìn thử. Mới hay trong này còn có một bục gỗ, trên để 2 lồng kính hình chữ nhật. Trong lồng có 2 cái cáng, một bằng gấm xanh, một bằng vóc đại hồng mép cáng. Mép gấm phủ thêm, có tua vàng rất xinh, lồng kính không có cửa. Chàng trai bước lại bên chiếc cáng đỏ, lật mảnh phủ lên, chiếu đèn bà bấm xem. Trong cáng có một thây nữ nằm thẳng cẳng, phủ bờ mảnh voan đen, lờ mờ nhân ảnh. Hình nữ khỏa tuyệt không mảnh vải, lụa bám người. Qua màn voan đen nhánh, thân xác vẫn lộ lộ nét cuốn đường cong tuyệt mỹ của một trang nhan sắc hiếm có, với khuôn mặt xinh đẹp, mi tằm, môi cung, cằm hơi lẹm, tai đeo hoa đầm lấp lánh kim cương. Chỉ nhìn là voan cũng thấy đó là một tấm nhan sắc đại trang trên đời. Võ Minh Thần không phải trai hiếu sắc, nhưng lại là một chàng trai mồ côi có lòng từ bi, thường hưởng tiếc ngọc, cứ thấy sắc bị chúa xài lang giết lại chạnh nhớ đến mẫu thần thác quan, nên thấy cái sắc nữ đại trang nằm trong cáng, chàng bỗng ngậm ngùi xót xa, khổn xiết, trùng giọng thương tâm. Lại một đời hoa trụng dưới vuốt sói đàng, nguyên trong bảo tàng viện này đã có 100 xác đàn bà xấu số chết oan chết ức giữa tuổi thanh xuân đầy hòa mộng, còn biết bao nạn nhân nữa xác quản nơi khác. 2 cái thây này để nằm cáng gấm riêng một góc, chắc phải hàng cái quý tộc đây, chẳng hiểu bị nó sát hại hồi nào. Võ khét thở dài ái ngại, đưa tay nhón mép voan lật lên sang một bên. Dưới vệt đèn xanh, thân xác của nữ lang càng hiện ra lổ lộ trắng như ngà. Xác nằm ngửa, 2 tay vắt trên bụng, đầu hơi ngoẹo vào trong vách, 2 mắt nhắm nghiền, tấm lắc vàng cũng rớt phía trong. Đứng dưới bục gỗ, Minh Thần rướn người đưa tay kéo sợi dây, định cầm tấm lắc lên coi thì vô tình chạm phải cằm của cái thầy nữ, chàng cảm thấy như chạm vào vụt vật ấm ấm chứ không lạnh như đồng theo lệ thường các thầy khác. Ngạc nhiên chàng buông tấm lắc rụng nằm trên ngực của cái thầy, vội đưa tay sờ nhẹ lên mặt nạn nhân. ấm thật, chàng vội đưa tay sờ thử khắp mình mẩy, càng sửng sốt, thấy cái thây quả còn nóng nóng. Chàng vướng ngay tấm lắc đọc vội mấy con số ghi ngày giờ chết, tính ra đã hàng trăm ngày, sao lại còn chuyện quái gở như thế này? Xác nữ này chết đã mấy tháng mà còn ấm được sao? Xưa nay thường người ta chỉ chết một cái là thân thể lạnh ngắt như đồng cơ mà. Minh Thần lạ lùng hết sức, giật mình nghĩ ngợi, chợt để ý thấy khuôn mặt cái thây coi hào hào, quen quen. Chàng trai giật mình một cái, nâng vội đầu thầy nữ trong khoảnh mặt ra, chỉ suýt nữa chẳng buộc miệng kêu kinh hoàng khi chợt nhận ra toàn khuôn diện nữ. Bạc Khảo Lan, trời, nữ chúa con gái vị chúa tể Hồng Cổ Quẩy miền động đất Piaja mới cách biệt mấy tháng, nàng đã ngộ nạn chết thảm đến thế này được ư? Động thất Piaja là nơi rất khó xâm phạm, có thiền là địa vọng bắt quái mê hồn trận, quần già chó sói mà xó dữ, tẩy sắc suýt tiêu vong đêm nọ, đã dễ gì mà bắt đuổi nàng đi. Hay nàng ra khỏi động gặp nó như hồi bị huyết quỷ mũi vẹt hút tủy não. Minh Thần xúc động đến run tay, dương mắt ngó trừng trừng, giờ tấm lắc lên, nhìn từng chữ trên nạn nhân nhảy múa trước mặt của chàng. Bà Khao Lan, nữ của tù trưởng chúa hăng cầu quẩy Piaja động thất. Tấm lắc rớt xuống ngực cái thầy gái họ Bạc, toàn thân Võ Minh Thần rung lên mãnh liệt. Chàng trai quỳ phục xuống bục gỗ, nắm lấy mép cáng, nước mắt chảy ròng ròng, lòng đau khôn tả. Thường cô gái thông minh có ẩn có nghĩa đã được chàng cứu một lần và lại cứu chàng mấy bận thoát chết, hết dạ thương mến chàng như nghĩa huynh muội. Có thể như thế được chăng, nàng tươi vui trung hậu hiền đức lại phải chết thảm dưới hành vuốt xài làng chúa, chuyện đời toàn oan nghiệt trái ngược mãi sao? Mới ngày nào nàng cùng ta chia tay, nàng còn hết lời căn dặn ta phải bảo trọng lấy tấm thân. Thần khốn khổ mồ côi này đang lần vào hàng sói, còn nàng lại nằm đây lạnh lùng trong nhà tối. Định mạng thật khắt khe, ta cô đơn trên đời, phải chăng phải sống để thấy người thân yêu lần lượt mất đi? Buồn thay cho đời người hiền lương, thường thay cho nàng oan thác. Nghẹn ngào, chàng trai rung giọng lẩm bẩm, quên cả tị hiểm nam nữ kẻ sống người chết, nàng lại khỏa thân hàng chàng gục xuống, ôm lấy thân xác của nàng nữ chúa Piaja, khóc như mưa lúc nào không biết. Đến gần phút thì bỗng Võ chợt thấy âm ấm, mới nhớ ra vội buông tay người bạn gái đứng phắt dậy, mới hay nước mắt đã rõ ướt đẫm ngực hoa. Chàng trai vội cầm mảnh voan lau ngực của nàng, lòng đầy thắc mắc không hiểu sao nàng chết đã hơn 3 tháng, xác vẫn còn hơi ấm. Võ cúi xuống soi đèn như kiếm lò sưởi dưới ánh, nhưng mà chẳng có chi ngoài mấy lần kính gỗ lạnh lẽo như đồng. Chàng vội đắp mảnh voan lên mình xác của cô gái Bạc, nói vài lời u uất xót xa, tay vuốt nhẹ mi mắt của nàng. Mắt chàng vẫn rưng rưng, nhưng vừa buông tay bỗng chàng giật mình bắn người lên một cái, vì tự nhiên rõ ràng nghe có tiếng nàng thở phì một cái, lồng ngực vụt nhấp nhô động đậy, rồi cái thây gái Bạc vụt mở mắt ra chớp chớp hàng mì mấy cái. Chàng trai bật kêu trời lùi lại, thoáng nghĩ đến 3 tiếng quỷ nhập tràng, tay trái chiếc đèn bấm, tay phải cầm cung bản mệnh. Chàng nhìn trừng trừng mặt cái thầy nữ, đầu óc đảo điên. Chúa xài làng hấp sát, biến nàng thành con trảnh cái, đặt nằm đây canh viện bảo tàng, lửa bóp cổ cắn chết kẻ nào đột nhập. Hay chỉ là cái xác chết chưa qua tuần bách nhận, gặp hơi nhân khí, nước mắt ta nên hóa nhập tràng chăng? Chỉ thấy rợn vì xác chết trong hầm tối bất thần mở mắt, nhưng đã quen chuyện xó từ ngày thọ pháp thành âm, Võ không hề sợ, cứ đứng nhìn và đợi. Hai con mắt gái Bạc mở ra, không thấy long sòng sọc mà lại lờ đờ như đã gần xuất tinh lạc, ngó dững chẳng mấy khắc rồi từ từ nhắm nghiền lại. Khao Lan, Bạc Khao Lan! Chàng tuổi trẻ cúi xuống, vừa lay gọi vừa ghé sát tai nghe tim. Tim nàng đã ngừng đập, sau tiếng thở hắt ra nhẹ như gió thoảng, tất cả vụt rơi vào im lìm. Thời gian ngưng đọng theo nhịp tim ngừng trong lồng ngực băng trinh, đầu nàng ngoẹo sang một bên trong dáng dấp của kẻ hồn lìa khỏi xác. Nhưng tay của nàng áp sát lồng ngực vẫn thấy ấm lạ thường, thứ ấm của sinh khí người mà người chết không bao giờ có. Một điều lạ nữa là vẫn chẳng thấy tinh lạc của nàng xuất ra. Theo thông lệ của kẻ địa trần, vào đêm âm khí nặng nề, mưa khuya sủi sụt, sau ngày nắng hun hay là vào những lúc tối tăm tịch mịch, lãnh khí trờn vờn, khi một người nằm xuống tắt thở, thường có một đốm sáng nhỏ từ tam tinh tuệ nhãn bay ra tan biến trong không gian. cho là nàng vừa chết nên vẫn còn ấm. Võ Minh Thần đợi thêm giây khắc cũng chẳng thấy gì, chàng bèn đưa tay bắt mạch, lại càng ngạc nhiên khi nhận thấy trong mình nàng chưa phát hiện tử mạch. Nghe thật kỹ vẫn thấy hơi động, nghe lại tim cũng phát giác ra điều kỳ dị đó, nhưng Minh Thần bèn khám nghiệm khắp huyệt đạo, tuyệt chẳng thấy vết thương nào cả, dù chỉ bằng mũi kim. Chừng cậy miệng thử coi, Võ phát giác trong có nhét một con nhân sâm đã tiêu mòn gần hết, có lẽ thuộc giống nhân sâm rừng cao ly. À, nhân sâm phải chăng nó lại là hại nàng gần chết rồi bỏ nhân sâm vào miệng nên cơn hấp hối kéo dài chăng? Vì đã theo tôn sư kỳ danh Quỷ Võng Đạn, theo sự phỏng đoán mơ hồ của nghĩa phụ chàng cùng chú núi Mã Đầu Quảng Tây, Minh Thần cũng biết qua tính dược đặc biệt của loại vốn có sức tăng sinh lực phi thường. Xưa bọn khách để của vẫn bắt các trinh nữ làm thần giữ của, để trinh nữ ngồi ngay đóng đinh chặt vào tay chân dính liền xuống ghế, dùng dị thuật yểm kho tàng, chúng bỏ vào miệng trinh nữ một con nhân sâm rồi đóng cửa hầm lại. Trinh nữ ngồi ngậm nhân sâm và sẽ sống qua tuần tứ bửu bách nhật mới chết, và khi đó bắt đầu linh thiêng, hóa nữ thần giữ của, chỉ trao kho tàng cho kẻ nào làm đúng lời pháp sư đã định trước. Đủ biết sức kéo dài sức sống của con nhân sâm khiến hiệu ứng đến chừng nào. Nhưng nó làm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ con tinh chúa muốn nàng thành linh thần coi viện bảo nàng cho nó? Không có lý, vậy nó kéo dài cơn hấp hối làm chi, và nó giết bằng cách nào? Minh Thần nghĩ nát cả óc, vụt tưởng đến thói hấp sát của Ma Vương Sắc, liền với mấy hàng chữ lân tinh viết ở cửa viện có dính tới vòng càn khôn có bốn câu: hóa hóa ngũ hành âm, sinh sinh ngũ hành dương, âm dương đồng bản thể, sinh sinh hóa tương. À, có lẽ giải làng chúa nó hấp dắt đàn bà con gái để luyện huyền công bí pháp chỉ đây, nhưng vầng huyết khí bao quanh mình nó có lẽ đúc kết bằng tinh huyết nạn nhân đầy lạ. À, cứ theo điện biển để bên ngoài lắc đeo cổ của nạn nhân thì rõ ràng những xác này bị nó hấp sát trên 20 năm lại có mùi thối khẩm hơn những xác mới hấp, và tính theo niên đệ cứ cái nào bị hấp lâu ngày càng thối khắm hơn. Phải chăng càng ngày con tinh sói càng tiến bộ về khoa hấp luyện huyền công bí pháp? Cứ coi xác bà Cao Lan là đủ hiểu, nó hấp hơn 3 tháng rồi mà nàng vẫn dở sống dở chết, chắc còn điều gì cực bí ẩn ở đây. Có điều rõ nhất là cứ đà này càng ngày nó càng trở nên lợi hại khác thường, nếu thời gian kéo dài cho nó tiếp tục hấp luyện môn pháp quái gở mãi, sự ghê gớm của nó sẽ phi phàm, khó ai trừ diệt nổi, thật là mối đại họa khủng khiếp cho bản dân thiên hạ. Chàng tuổi trẻ càng nghĩ càng rúng động tấm thân, vội xẹt sang bên cạnh chiếc cáng xanh, đưa tay vén tốc mảnh gấm làm phủ lên. Trong cáng cũng có một xác nữ nằm thẳng cẳng, khỏa thân đắp một lần voan trắng tinh, trông thấy rõ cả làn da trắng hồng với bộ mặt đẹp huyền ảo đến lạ thường. Chàng đưa tay với mép voan lật lên coi, dưới ánh đèn bấm xanh hiện ra một thây nữ lớn con hơn Cao Lan một chút, nhưng cũng rất đẹp, đầu búi tóc về đằng trước, trầm cài được dắt rõ đối búi tóc kiểu hiện gái Lào chưa chồng, vẻ quý tộc siêng khoảng, luồng pha bằng, ngực nở, nhũ đanh giòn, bụng thon, đùi dài thuần lặn, đặc biệt hai bàn chân lại không thô như phần đông cái sắc dân biển núi. Điều này càng chứng tỏ cô gái này giàu sang, ít khi đi bộ lèo núi. Mặt nàng cũng thuộc loại mặt vụng, mi tằm, môi cong, mũi thẳng, còn in rõ vẻ tươi mởn, y hệt gái nằm ngủ trong giấc mơ hoa. Minh Thần cúi xuống áp tai nghe ngực xem mạch, càng ngạc nhiên thấy vẫn chưa phải tử mạch, sờ khắp mình mẩy thấy còn ấm ấm hơn cả thân xác của Cao Lan. Chàng bèn cầm lắc coi mới hay nàng này mới thác non 48 ngày. Quan sát 10 khắc, Võ cầm mép voan toàn lật xác lại, bỗng nghe cái xác gái Lào thở phì một cái, mở choàng mắt ra nhìn lờ láo, làm Võ cũng giật mình một cái, mở to mắt nhìn. Lạ thay, tuy đã chết ngót 5-10 ngày, xác nữ Lào quý tộc này thấy ánh sáng đèn trói mắt, vùng kêu lên mấy tiếng yếu ớt phều phào. Ai đó? Giọng ú ớ phúng phính như người ngậm kẹo. Võ nghe biết là xác này cũng ngậm sâm như Khảo Lan, chàng vội cúi xuống hỏi, nhưng xác nữ Lào này lại từ từ nhắm mắt lại, ngoẹo cổ im lìm như cũ. Thở phì, Võ thì thào cười vài lời an ủi vô vọng, đậy voan gấm lại như cũ, quay sang cáng bạc Khảo Lan, lòng hắt hiu sầu thảm như mưa gió não nề. Chàng tuổi trẻ ngó xác của nàng vùng ra nước mắt, cúi đầu lẩm bẩm giọng nghẹn ngào: số mạng quả thật là khắt khe, Cao Lan nàng bị hấp sát, còn thuốc nào cứu nổi chăng? Ngu mỗ phải đi tìm con tinh độc, lát nữa sẽ quay lại đưa xác nàng về Piaja, tìm thánh y Si Công Linh may ra còn cứu được chăng. Nàng nằm trong hầm lạnh thương thay. Chàng bật khóc, và rồi chàng đắp kỹ thân xác của nàng nữ chúa Piaja, đoạn quay ra ngoài, lòng cừu dục sôi. Ra đến ngoài, âm thanh kỳ dị vẫn nổi chìm bên tai, Minh Thần lắng nghe khá lâu, tưởng chừng như từng cừu trùng địa ngục đưa lên. Bốn bề vẫn quạnh vắng tối om, đàng nát óc nghĩ, bỗng nghe ầm ầm tiếng xó khách thì thầm. Thầy à, xó vừa tìm thấy cửa hầm ngay trước viện bảo tàng, ấn vào chữ tàng là mấu chốt mở cửa hầm. À, hay lắm, Minh Thần nhảy vọt lên và ấn mạnh ngón tay vào chữ tàng. Quả nhiên nghe mơ hồ có tiếng động dưới đất, rồi bộ cửa dưới biển từ từ hạ sâu xuống, để lộ một khoảng huyệt vuông chừng hơn nửa thước vuông. Võ dạt sang một bên, cúi dòm thấy lỗ huyệt tối om, không dám chiếu đèn sợ lộ. Đang phần vân bỗng lại thấy bệ đã dịch nâng lên kín như cũ. À, một chiều vận chuyển, nếu vậy cứ đứng ngay bệ đá đó là được. Bèn bấm lại làm theo điện, bệ đá hạ xuống xuống mãi, bốn bề tối om, đã có kinh nghiệm vào lỗ huyệt. Võ thì thào truyền gió coi chừng. Chỉ nghe kịch một tiếng, bệ đá chạm vật rắn dừng lại. Võ quét tia nhãn tuyến, thấy bên tả có một cái cổng tò vò, có treo ngọn đèn lồng vàng. Võ bước vội sang, bệ đá dâng lên ngay, nhưng ngay khi đó có một lưỡi đại đao chém vụt xuống sau lưng của võ từ kẻ đá. Nhảy ra hai con sải cứu to lớn, múa vuốt chóp vổ lấy lưng. Nhanh như chớp, huỵch một con bỗng bị quật xuống nền đá. Võ đánh một đòn mê hồn công hạ nốt con kia. Võ tiến luôn vào cổng tò vò, biết đã chính thức vào hang ổ sói tinh. Võ Minh Thần vẫn không dám cho xó khách đi trước, sợ lọt chỗ khoán. Qua cổng tò vò đúng ba thước, bỗng thấy một ngọn đèn lồng treo lơ lửng trên trần, dưới có tua tủa ngũ sắc, hai bên kẽ đá có hai cỗ quan tài thủy tinh, trong đó có hai con trành đứng sừng sững đối diện với nhau. Võ vừa bước tới, hai con trành cũng xịch quay mặt ra, hai con trành cái mặt mày trắng như vôi tỏa, nhìn ra phát ớn. Không chậm nửa phút, võ đọc chú, thư phù, tháo khoán ngay. Chàng hiểu chính hai con mắt trành cái xác đàn bà sơn cước mán cóc không thể vụt qua bùa khoán, tấn công ngay được. Khi lửa bắt đầu phụt cháy, đèn lồng tua ngũ sắc, võ đã ngầm thủ thế. Lửa vừa thiêu rụi, lập tức bắt quyết đánh ngay cặp trành cái. Vừa đúng lúc chúng sổ ra cửa quan. Chỉ nghe huỳnh huỵch hai tiếng, cả hai cỗ quan tài rung động ngả nghiêng, hai cái xác đứng trong lảo đảo lắc lư mấy cái như lên đồng, hai cặp mắt trợn trừng trắng giá rồi từ từ khép lại. Võ bước vụt tới, múa tay quyết thử phù, phun phì phì máu vào chót lưỡi, hai con trành buồng thõng hai tay đứng đờ như khúc gỗ. Trành đã bị khuất phục trước ấn huyệt cao tay của chàng trai tuổi trẻ. Kéo sụp mũ xuống chỉ để hở cặp mắt điện rực ánh căm hờn. Minh Thần vội dẫn xó khách vọt nhanh vào trong đường hầm. Đường hầm rộng chừng thước rưỡi, cao đến ba thước, sâu hùn hút hai bên vách đá, trên trần nền hầm kiến tạo toàn đường nét phì phàm như cuốn hút người ta vào các nét kỳ hà kỳ dị gây cảm giác. Võ Minh Thần dùng thuật khinh thân chạy vụt vào giữa ánh sáng mờ ảo. Lúc này võ đội mũ che kín mặt, coi cũng như một bóng cô hồn cầm đến lướt trong đường hầm kỳ dị. Khoảng hơn 80 bộ, đường hầm vừa tới chỗ trũng bỗng bị cắt đứt, nhưng bậc thềm loa rộng đến hai ba thước. Đầy hoa cỏ dây leo chẳng chịt, còn đẹp hơn cổng độn thủy cung ở phía ngoài. Vừa đến bậc thềm, Minh Thần đã nghe rõ âm thanh quái ảo từ phía trong vọng ùa xuống theo lối kiến trúc kỳ dị như ngăn chặn cả tiếng động nãy giờ. Lắng tai phân biệt tiếng địch, tiếng tỳ bà và tiếng kèn không ra saxophone cũng chẳng ra kèn tàu chìm nổi mơ hồ xa xăm đến lạ. Phảng phất từ phía vách, nền trần đùn ra từng khóm xương khói trắng mỏng rồi vẩn vơ không định, coi như khí đá đêm hàn bốc ra. Mừng hết sức, bỏ vọt lên thềm, đúng bởi bậc như chốn tập diện Diêm Vương, chàng đã thấy đứng trước một cái cổng kiến trúc cũng phì phàm, biển vòng cung sáng lấp lánh, lòe một hàng chữ Hán. Tàng hình cung. Võ cảm tưởng đang lạc vào một công trình kiến trúc của một thế giới nào bên ngoài trái đất, thuộc một tinh cầu khác trong thái dương hệ vậy. Vì nền trần ăn vào theo hình sóng cuộn song hành nên chạy thoai thoải sâu dần tới trong rồi lại chạy nhô cao. Có ánh sáng vàng sệt lè lói như không thấy đèn lồng treo, không bóng chi khác ngoài mấy bức vách xám, coi càng hoang vắng và bí ẩn. Động thất mà vương sắc, tám chữ đập vào mắt võ, gợi nhiều cảm giác bâng khuâng xúc động, nhất là mấy chữ tàng hình động thất. À, sao huyệt xài lang chúa đây rồi? Gớm thật, cùng vua động chúa xưa nay chắc cũng không thâm u hóc hiểm đến thế này. Nơi đây sâu thẳm dưới lòng đất, chắc không có quân người canh, tất cả là chỉ có rành gió cạm bẫy, ta phải cẩn thận lắm mới được. Ngay khi đó, từ trong căn phòng sáng, một người đàn bà con gái đố nhố bước ra, đi vòng qua tiểu hoa viên lên điếu kiệu. Dưới ánh sáng mờ ảo hiện ra hai bà bóng nữ lang mang vật chi đó đi trước, rồi tới mụ mập dạ xoa trưởng pháp dẫn hải mỹ nữ tế yêu có bốn con sải cứu khoác áo đen hộ tống. Cả lũ vọt lên điếu kiệu đi rất nhanh, thoát đã mất dạng bên kia góc phòng. Điếu kiệu này hai bên có đổ đất trồng cây coi xanh tốt lạ, chẳng hiểu giống cây gì vì trông cũng quái gở như vườn quỷ mộc ngoài. Không để lỡ dịp, Minh Thần vận khí hàn băng, dùng thuật ẩn thân chuyển theo làn sương mờ nhân tạo, vút qua điếu kiệu. Tới nóc, chàng trai xùa sương trước mặt, quan sát ánh sáng tối mờ, trong khoảng tối mờ hư ảnh. Hiện ra cảnh trí lạ, điếu kiệu chạy xuống một khu hoa cỏ vàng vàng như tráng kìm nhũ, có một vách đá lồi lõm cao chạy quanh co, coi như vách núi, nằm trên tối đen. Chỉ có ánh sáng mờ khoảng ba thước xuống, xa xa có một cái cửa tỏ vỏ ánh sáng, coi đúng là hàng sói thầm u, vừa kịp thấy lũ đàn bà đi vào cửa tỏ vỏ mà mất dạng. Võ lướt vút xuống, vừa tới cửa tỏ vỏ, xịch thấy mụ mập cùng bốn con chó đi ra, chàng nép vội vào vách bên, sương mù bao phủ, mụ mập chó sói đi vụt qua điếu kiều, vẻ vội vã hết sức. Đợi chúng đi khỏi, võ lách luôn vào cửa tỏ vỏ. Lúc này, âm thanh hồi nãy đã tắt ngấm từ lúc nào. Trong cửa tò vò, khung cảnh quái ảo, mờ hư ảnh, không khí yên lặng bao trùm lấy mấy dãy hành lang nhỏ vắng hoe. Đặt chân vào phòng, chàng có cảm giác như bước vào một thế giới phi phàm, thế giới riêng biệt của loài tinh. Đặc biệt sương khói từng nhóm vơ vẩn trôi quanh quẩn, khí lạnh trong này buốt thấu xương, có lẽ là vì sâu dưới lòng đất đá. Nhưng chàng không lấy làm lạ khi đi qua một khóm sương khói, mũi lại ngửi thấy một mùi lạ lạ, thơm thơm, ngai ngái. Thấy vắng, Võ Minh Thần xẹt vụt vào tít trong, tay thủ thế sẵn sàng ra đòn đánh phủ đầu, mắt đảo lìa quan sát. Vòng hết nửa móng lừa, chỉ thấy tối mờ, với 5-6 đường rẽ ngang dọc, có một lối sáng hơn, Võ lộn lại lướt luồn vào. Chừng 5 thước, gặp một hành lang tối, khói sương mờ mịt, nhưng có ánh sáng vàng lẻ lói. Chàng vào luôn, độ 6 thước, gặp một khung cửa rộng, có bức rèm vàng buông rủ, cửa khép hờ, chung quanh không thấy bóng sinh vật. Có lẽ buồng con tinh trong này, toàn màu vàng, màu lông chó, thành tinh, linh mẫn, nó ăn ở như người, không có quân canh gác, chắc nó nghĩ không ai có thể lọt vào hang ổ này, ẩn sâu dưới đất sau cả chục khu vực bí mật, đầy bóng tử thần. Mừng thầm, chàng lách luôn vào trong, tối mờ mờ, nhưng nhãn quang của chàng đụng phải một cảnh trí hết sức lạ mắt, trái với óc tưởng tượng hiện giờ, vì đây là một căn phòng rộng trần thiết nguy nga, với những chùm đèn pha lê chính giữa các đồ vật bày biện quanh phòng toàn thứ quý giá vàng ngọc lấp lánh, coi không các căn phòng của các bậc đế vương Tây Tàu ta xưa tổng hợp cả bà sắc thái, có cả hoành phi câu đối bát bầu. Tuy các chùm đèn chưa thấp, chỉ có một ngọn đèn lồng nhỏ cũng đủ soi chiếu mờ mờ cảnh vật. Xế trong có một khung cửa thông cũng sáng mở lẻ đói, có dựng hai pho tượng bằng đồng vàng chói, một pho cầm cái chùy đồng to, một pho cầm ngọn kích coi oai phòng lẫm liệt, cao bằng người thực. Hai pho tượng đứng hai bên đối diện nhau. Võ Minh Thần nâng bóng tối mờ tiến qua phong tới cửa thông. Chàng vẫn không hề để ý, khi còn cách cửa thông hai thước, thình lình bên tai có tiếng thầm u. Tượng đồng tranh đấy, giật thoát cả người, tranh nhanh như cắt, võ ẩn vụt sau một chậu cảnh lớn. Đúng lúc hai pho tượng vụt xoay mình lại, tay trùy tay thường đảo vút một cái. Trong ánh mờ, võ thấy hai cặp mắt tượng đồng chợt long lên sòng sọc, coi cực kỳ hùng tợn, chiếu lia căn phòng, dừng ngay phía hậu cảnh. Không để chúng kịp trở tay, Võ Minh Thần múa tay bắt quyết, miệng đọc chú linh cắn đối sẵn. Chỉ nghe xịch một tiếng, cả hai pho tượng lắc lư khật cưỡng đi lại gần chậu cảnh. Rất lẹ, ngay khi chúng vừa xịch tới, nghiêng ngó, tay giơ trùy thương, thì võ đứng sổ dậy, vừa đánh chát tay ấn quyết, phun phì phì máu lưỡi nhắm giữa tròng mắt của tượng. Sức quyết đánh dốc toàn lực, kèm theo sức xó khách ngầm yểm trợ, cả hai pho tượng chưa kịp ra tay đã nảy lên hai cái đứng ở đó, thọng tay trùy thương, hai cặp mắt từ từ nhắm lại. Chỉ hai đòn quyết, mồ hôi đã đẫm trán của Minh Thần. đứng yên mấy giây, chàng mới tiến lại xốc luôn tượng để vào chỗ cũ. Đó chỉ là hai cỗ quan tài tượng đồng rỗng như bộ giáp, và bên trong có hai con trành quái, và cả hai đã bị thúc thủ rồi. Đứng yên trông như hai cái bị cầm tù vì bị khoán. Minh Thần bước sang phòng bên, trong này tối, tiết cuối tay hữu, có cửa thông lè lói ánh sáng, chàng trai thận trọng lấn tới. Thốt nhiên, cảnh im lặng đến rợn người xâm chiếm chàng tuổi trẻ. Trấn tĩnh, nén xúc động, chàng vật sẵn khí công, bế kín huyệt đạo, trừng mắt lướt nhẹ trong mờ mờ đầy sương khói. Quanh co qua hai ba căn buồng tối nữa, vẫn chưa thấy gì lạ. Bỗng dừng trước một dãy hành lang dẫn lên chín bệ cao chót vót, sương khói mờ ảo, ánh sáng trờn vờn, hai bên hành lang bệ đầy phong lan, các giống vạn niên thanh, tít trên ngọn bệ có một khung cửa tò vò, lập lòe thấy chữ mề hồn cung tinh viện mà phường sắc. À, kia rồi, đúng hang ổ sải làng chúa nó ngự, quất trên cao, tất có nhiều cạm bẫy, vong hồn mẫu thân côn thiêng xin phù hộ cho giọt máu mồ côi báo được thâm cửu. Như cái bóng, Võ Minh Thần lướt vụt qua hành lang chín bệ, lên cửa mề hồn cung, nhìn qua cửa tinh viện, lại một khu hầu nữa lại hiện ra với đường móng lửa chạy ôm lấy nhiều căn buồng sáng tối huyền ảo. Điều Võ nhận thấy ngay là thế giới trên này nó có nhiều lối lên xuống, tuy chỉ cách tầng dưới trăm bộ, nhưng vừa đặt bước lên chỗ cửa tinh viện, chàng vụt cảm thấy cái lạnh thấu xương biến đầu mất, khắc hẳn đã chui vào dĩ vãng. Và cũng với sức im lặng vô cùng bao trùm không gian, một làn hơi ấm cũng xâm chiếm nhanh vào thân thể, dễ chịu hết sức. Ngạc nhiên, Võ nghiêng tai, liếc mắt, hít nhẹ một hơi, một mùi thơm cay cay ngậy ngậy phả vào mũi. Mở sương qua khói, ngửi thêm một lần nữa, mùi thơm ngậy, chàng dí mũi vào sát vách và khám phá ra ngay. À, vách có nhạo quế, trầm và tiêu, trong buồng cũng có đốt trầm, hương thơm. Còn tình sói mà vương sắc này ăn chơi không thua Tần Thủy Hoàng, Triệu Chính xưa, bắt trát hồ tiêu vào vách mùa đông cho ấm. Đây còn thêm cả quế trầm, có lẽ còn quý hơn cả vách cung Tần Bạo Chúa xưa. Kỳ Nam là một thứ quý trong thiên hạ mà nó dùng để trát vách, đủ biết ma vương Tây Sắc giàu có đến mức nào. Nếu chẳng phải nó có tài chế biến ra, chắc nó cũng khám phá ra được co vàng nào đó. Rất thận trọng, Võ Minh Thần đi trong cảnh im lặng thâm sâu, vòng quanh đường móng lửa, chàng lại lần qua hai ba căn buồng mờ ảo, đầy màn trướng, bỗng dừng lại và nghiêng tai nghe. Vò vò, vò vò, ô a ô ê, vì và vì vù, rồi lại tí ta tí tách, lại tiếp những tiếng vò vò, ô ê, vì, trong im lặng. Nổi chìm một thứ âm thanh kỳ dị, phảng phất như tiếng sáo diều đêm thu, mà lại trờn vờn như tiếng địch, hư hư thực thực, rất khó phân biệt. Võ Minh Thần lần theo âm thanh kỳ dị, bỗng tới một khung cửa bán nguyệt, có một bức màn sương buồn rũ, rõ ràng âm thanh từ trong hát ra. Võ nín thở ghé mắt dòm qua rèm sương, bên kia rèm căn phòng khá rộng, bày biệt những đồ vật hết sức lạ mắt.